Tiểu Cửu đã hôn mê. Oanh! Nhưng vào lúc này, rốt cục thân thể Tống Phúc mềm nhũn, nặng nề té xuống. Thời điểm hắn ngã xuống, còn cố gắng nuốt tục mệnh đan xuống. Giờ phút này ma khí, lôi điện hoàn toàn tiêu tán, mà Tống Phúc phục dụng tục mệnh đan, thân thể đang khôi phục rất nhanh. Xem đến lúc này, rốt cục Trình Cung mới yên lòng, liều muốn toàn lực ứng phó, liều muốn không tiếc hết thảy, liều muốn ra kết quả. Giờ phút này lực lượng của Trình Cung đã tích xúc đến đỉnh phong, trực tiếp lấy thác mạch đan ra ăn vào. Chẳng những hắn muốn trực tiếp tiến vào phạt mạch kỳ, trở thành võ trung thánh giả, còn muốn trực tiếp vượt qua hai tầng phía trước. Cái này là nguyên nhân trước kia Trình Cung áp chế không có sốt ruột đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, thực lực chỉnh thể tăng vọt, tục mệnh đan địa cấp thượng phẩm, thác mạch đan địa cấp siêu phẩm, trách không được hắn dám liều như vậy, nguyên lai sớm có chuẩn bị. Thân là tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, nhãn lực của nàng tất nhiên không phải bình thường. Đan dược bọn hắn phục dụng Lam Phượng Liếc đã nhìn ra, đan dược bực này ngay cả nàng cũng động tâm, tuy còn không đến mức cướp đoạt, nhưng mà rất giật mình. Càng làm cho nàng giật mình không phải những thứ này, cho dù lực lượng những người tuổi trẻ này tăng lên, ở nàng xem ra mạnh nhất như Trình Trảm cũng còn rất yếu, rất yếu. Dù sao nàng đã đứng ở đỉnh phong của Nam Chiêm Bộ Châu, có thể đánh đồng cùng nàng vốn không có nhiều. Làm cho nàng kinh hãi chính thức là những người tuổi trẻ này quá liều, còn có năng lực khống chế của Trình Cung. Hiển nhiên đây hết thảy đều đang ở trong hắn tính toán. Cái này quá kinh khủng. Mấu chốt là lực ảnh hưởng của hắn, ngay cả nữ nhi của mình theo chân bọn họ không có bao lâu, cũng bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Hơn nữa những người này thoạt nhìn cho dù sau khi tăng lên cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng Lam Phượng có một loại cảm giác, tương lai không gian của bọn hắn rất lớn, rất lớn. Hơn nữa mình là đang dùng ánh mắt nhìn trong tuổi trẻ mạnh nhất một đời của Nam Chiêm Bộ Châu, nếu như chỉ dùng ánh mắt một đế quốc bình thường mà xem, hiện tại đám người kia đều không yếu, nhất là Trình Cung kia, vừa rồi thời điểm cô bé kia tập kích hắn. Tinh thần lực của hắn lập tức có thể so với siêu phàm kỳ. Tinh thần lực mạnh hơn lực lượng bản thân nhiều như vậy. Đây là tình huống chỉ có những thiên tài luyện đan mới có. Hắn có nhiều đan dược như vậy. Chẳng lẽ người phía sau hắn là đan đạo đại sư? Rất có thể. Hơn nữa tuyệt đối không phải đan đạo đại sư bình thường. Giờ phút này vạn ma lôi chỉ đã triệt để đóng cửa. Hết thảy đã khôi phục lại bình tĩnh. Trình Trảm thì cẩn thận hộ pháp Trình Cung, trong mắt mang theo sát ý nồng đậm nhìn Tiểu Cửu đang hôn mê. Tống Phúc được Lam Phượng mang lên, giờ phút này cũng lâm vào hôn mê, nhưng mà thân thể của hắn lại đang không ngừng biến hóa. Tục mệnh đan siêu phẩm cũng không phải nói giỡn. Tục mệnh đan, có thể gọi là tục mệnh đan đã biết rõ bên trong ẩn chứa lực lượng sinh mệnh khổng lồ cỡ nào. Trình Cung phục dụng một viên đan dược địa cấp siêu phẩm, giờ phút này đang toàn lực vận chuyển âm dương vạn vật quyết, hấp thu rất nhanh, nhưng lực lượng của viên đan dược địa cấp siêu phẩm này quá khổng lồ. Cơ hồ vừa phục dụng là Trình Cung đã một hơi đột phá tẩy tủy kỳ đạt tới phạt mạch kỳ. Trình Cung đạt tới phạt mạch kỳ là sự tình tích xúc đầy đủ cường đại, nước chảy thành sông. Sau khi đạt tới, lực lượng hắn lập tức bộc phát. Nguyên bản đạt tới phạt mạch kỳ đầu tiên phải mở thông kinh mạch, sau đó dần dần bảo dưỡng, mở rộng, xúc tích lực lượng, làm cho thân thể triệt để dung hợp làm một, trở thành võ trung thánh giả chính thức. Nhưng Trình Cung hiểu rất rõ đối với thân thể của mình, hơn nữa mang theo lực lượng gấp 10 lần tẩy tủy kỳ đỉnh phong bình thường, một khi phá tan tầng chướng ngại kia, giống như thiên hà lao xuống, một phát không thể vãn hồi. Lực lượng vận chuyển trong tất cả kinh mạch cơ hồ là hoàn thành trong nháy mắt, sau đó trực tiếp đạt tới tầng thứ 2, bắt đầu tích xúc lực lượng. Bởi vì có thác mạch đan cùng lực lượng tích xúc trước kia, không dùng bao lâu Trình Cung đã vượt qua phạt mạch kỳ tầng thứ 2, tầng thứ 3 là bình cảnh. Bình cảnh phạt mạch kỳ tầng thứ 3 là lực lượng phải quán thông hòa hợp cùng tinh thần lực. Quá trình này đối với người bình thường mà nói rất khó khăn. Bởi vì trước đây không có nhiều lý giải cùng khống chế đối với tinh thần lực, lại càng không cần phải nói thông hiểu đạo lý dùng tinh thần lực cùng lực lượng. bởi vì chỉ có thông hiểu đạo lý mới có thể nhẹ nhõm sử dụng nguyên khí, khống chế ngưng khí phóng ra ngoài. Cũng chỉ có đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 3 mới tính toán khác hẳn tẩy tủy kỳ. Đối với người khác là sự tình ngàn khó muôn vàn khó khăn, đối với Trình Cung không có vấn đề quá lớn như trước. Tinh thần lực của hắn đủ mạnh, cộng thêm khống chế đối với tinh thần lực, nhanh chóng làm cho tinh thần lực dung hợp cùng nguyên khí thể nội. Rất nhanh hắn đã tìm đến điểm thăng bằng, một hơi từ tẩy tủy kỳ tầng thứ 10 đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 4. Thác mạch đan cùng lực lượng Trình Cung xúc tích mới tiêu hao hoàn toàn. Giờ phút này cảm nhận được hư không âm dương đỉnh chuyển động, bên trong khí tức chí dương chân hỏa phát ra không ngừng dung nhập thân thể. Hôm nay có một mảnh vỡ ngoại đỉnh, Trình Cung có thể cảm nhận được mình khống chế chí dương chân hỏa càng dễ dàng một chút. Nếu như giờ phút này lợi dụng chí dương chân hỏa thoáng một phát, có lẽ có cơ hội làm cho lực lượng tiếp tục tăng vọt. Thời điểm Trình Cung nghĩ đến ý nghĩ này, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng đặc biệt bao phủ mình, tựa hồ muốn xem thấu mình, càng có vài đạo tinh thần lực cường đại đảo qua thân thể của mình. Tâm thần Trình Cung thu lại, vội vàng khống chế không cho hư không âm dương đỉnh vận chuyển. May mắn không có sằng bậy, tuy đạt thành hiệp nghị cùng Nguyên Thủy Ma Tông, nhưng nếu để cho bọn hắn phát hiện trong cơ thể mình có cửu châu đệ nhất thần khí, cho dù bọn hắn không biết, nhưng chỉ cần phát hiện có thứ còn mạnh hơn đạo khí của bọn hắn, cái kia thật nguy hiểm. Lòng người khó dò, trước khi chưa có đủ thực lực, có nhiều thứ vẫn không thể đơn giản bạo lộ. Vì đan phương thuần dương đan, tục mệnh đan địa cấp siêu phẩm, thác mạch đan địa cấp siêu phẩm, những thứ này có lẽ Nguyên Thủy Ma Tông sẽ cố kỵ một ít sự tình khác. Nhưng nếu như biết mình có được tồn tại còn mạnh hơn đạo khí, cái kia thật khó mà nói. Nghĩ đến chỗ này, Trình Cung đình chỉ tu luyện âm dương vạn vật quyết. Lần này lực lượng của mình đạt đến phạt mạch kỳ tầng thứ 4, cường độ thân thể cũng đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 8 đỉnh phong, tinh thần lực càng gấp đôi phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường, đã có xu thế trùng kích siêu phàm kỳ. Lần này thu hoạch đã đầy đủ. Đình chỉ tu luyện, Trình Cung đi đến bên cạnh Tống Phúc cùng Tiểu Cửu nhìn một chút, ít nhất hai người không có chuyện gì. Lam tông chủ, bằng hữu của ta có chút khác thường, xem ra còn phải quấy rầy vài ngày. Thẳng đến lúc này, Hồng Liên thậm chí các trưởng lão Nguyên Thủy Ma Tông đang âm thầm quan sát Trình Cung kia mới thanh tỉnh, bởi vì lúc trước những người này biểu hiện quả thực bất khả tư nghị. Không có sử dụng thánh thủy có thể tăng lên, tuy khởi điểm của bọn hắn rất thấp, nhưng trong thời gian ngắn tăng lên như vậy thực sự rất kinh người. Mấy người này ở đâu chui ra? Nguyên một đám đều có đại lượng đan dược địa cấp, dùng giống như là đậu phộng. Hơn nữa bọn hắn rõ ràng nhất uy lực của ma khí cùng lôi điện đối với tâm trí, nghị lực là một loại khảo nghiệm. Cái loại thống khổ kia không phải người bình thường có thể chịu đựng được, nhưng mấy tiểu tử này thật hung ác. Bọn hắn càng chú ý hơn nữa chính là Tống Phúc, nhưng Lam Phượng thì vẫn đang ngó chừng Trình Cung. Bởi vì nàng cảm giác trên người Trình Cung có một thứ gì đó làm cho nàng cũng có chút run sợ. Rất huyền diệu, mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng coi như là thiên anh bình thường cũng không thể làm cho nàng có loại cảm giác này. Hơn nữa tiến bộ của Trình Cung mới khoa trương nhất. Hắn hấp thu tối đa lôi điện, hơn nữa hắn không giống những người khác. Chỉ là mượn lôi điện rèn luyện thân thể, lôi điện sẽ dần dần tiêu tán. Vậy mà ở trong thân thể của hắn không cảm thụ được lôi điện tiêu tán, cái này thật là quỷ dị. Chẳng lẽ hắn hấp thu những lôi điện kia mà cường độ thân thể của hắn tăng lên, tựa hồ nghiệm chứng phỏng đoán của Lam Phượng, phạt mạch kỳ tầng thứ 4 lại có được thân thể phạt mạch kỳ tầng thứ 8. Thân thể của hắn mạnh bao nhiêu, cho dù chính diện đối bính cùng nguyên khí 5-6 cấp bình thường, chỉ sợ cũng không có vấn đề gì a. Còn có tinh thần lực của hắn, tuy không có phóng thích nhưng Lam Phượng cũng phát giác nó rất mạnh. Càng xem Lam Phượng càng giật mình, đến cùng Trình Cung này tu luyện công pháp gì, sao quỷ dị như vậy? Tinh thần lực, thân thể, lực lượng tăng lên đều hoàn toàn bất đồng. Kinh ngạc mà Trình Cung mang đến cho nàng là vài chục năm gần đây chưa có qua. Trình Cung càng không giống người thường, Lam Phượng càng cảm giác người sau lưng của hắn kia thâm bất khả chắc. Phải mạnh tới cỡ nào mới có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy, đệ tử cũng như thế, lão sư kia sẽ đạt tới trình độ nào? Trong nội tâm vô cùng chấn kinh, Lam Phượng bắt đầu cân nhắc đàm về sự tình đan dược cùng trình cung như thế nào. Hiện tại loại tình huống này, đừng nói bản thể Lam Phượng đang tu luyện, cho dù không có tu luyện, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà không cần thánh thủy tương trợ, cũng có thể dùng vạn mỹ lôi trì. Chuyện này quan hệ đến tương lai phát triển của Nguyên Thủy Ma Tông. Giờ phút này nghe Trình Cung muốn lưu lại tự nhiên rất hoan nghênh. Nàng cũng nhìn ra Trình Cung lo lắng Tiểu Cửu. Vừa rồi thời điểm nàng ra tay phong bế Tiểu Cửu, cũng ít nhiều dò xét một phen. Trên người tiểu cô nương này phong ấn một cổ lực lượng rất mạnh. Bởi vì trước kia nàng đột phá nên làm cho cổ lực lượng này khởi động. Cổ lực lượng này rất tàn bạo, hung lệ. Mà ngay cả ta năm đó lưu lạc U Minh địa ngục cũng chưa từng gặp được qua. Người giúp nàng phong ấn cũng không tầm thường. Hiện tại đã trải qua xúc động, lực lượng phong ấn kia lại ẩn trong cơ thể nàng lần nữa, nên tạm thời cũng không cần lo lắng. Lam Phượng nhìn ra Trình Cung rất quan tâm đối với mọi người bên cạnh hắn, thấy hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía Tiểu Cửu, lập tức nói những gì mình biết ra. Trình Cung nhìn về phía Lam Phượng khẽ gật đầu, hắn cũng đã nhận ra cổ quái, nhưng hiện tại lực lượng của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không có biện pháp phát giác. Ngay cả Lam Phượng cũng nói lực lượng phong ấn rất lợi hại, nhưng hắn cũng kiểm tra cho Tiểu Cửu, hiện tại xác thực nàng không có chuyện gì. Sau đó Lam Phượng phất tay, mọi người bị hào quang bao khỏa lần nữa, trực tiếp chuyển đến trong đại điện, từ đại điện rất nhanh về tới chỗ ở. Thảm rồi, thảm rồi. Vừa trở lại chỗ ở không lâu, Tiểu Cửu thức tỉnh, sau đó Tống Phúc cũng tỉnh lại. Chỉ là giờ phút này tất cả mọi người nhìn Tiểu Cửu mà lo lắng. Rồi hả? Lúc này, Tiểu Bạch đã trở thành yêu tu, cố sức nói ra tiếng. Má, hắn nói cái gì đó? Bản tử tựa ở trên người Đại Bạch. Từ khi vượt qua 300 cân, cũng chỉ có sau khi gặp được Đại Bạch cùng Tiểu Bạch mới có thể hưởng thụ loại cảm giác này, còn rất êm, thoải mái a. Hắn là hỏi thăm làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Đại Bạch ngu ngơ nhếch miệng cười, lực lượng của nó mạnh hơn nhiều so với Tiểu Bạch, hôm nay đã có thể nói chuyện bình thường. Cửu Nhi, Cửu Nhi, Tống Phúc thật sự bị Tiểu Cửu làm choáng luôn, tiến lên ngăn Tiểu Cửu lại. Ngươi đừng vòng vo được không? Ca vừa khôi phục lại, tráng váng đầu. Ngươi nói nhanh một chút xảy ra chuyện gì? Có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Huống chi còn có đại thiếu. Giờ phút này Trình Cung ngồi ở chỗ kia, ăn lấy hoa quả mà Nguyên Thủy Ma Tông đưa tới. Nghe Tống Phúc nói mình, hắn cười cười không nói. Lúc bú, Tiểu Cửu nghe xong nhìn về phía Trình Cung vểnh miệng nói. Còn nói sao? Đều là Trình Cung ca ca gây họa. Sư phụ nói nếu như lực lượng của ta trong vòng nửa năm tăng lên vượt qua 2 cấp độ, phải lập tức trở về vững chắc cảnh giới mới có thể đi ra. Vốn cho rằng rất lâu không tu luyện, lần này tăng lên một tầng là không có vấn đề a. Kết quả thoáng một phát tăng lên tới phạt mạch kỳ tầng thứ 5. Thân thể ca ca vừa khỏi. Thế nhưng mà, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, cãi lời thánh chỉ, theo tội nên chém. Trong lúc nàng nói đến tăng lên 2 cấp độ phải đi về, ánh mắt mọi người trong phòng đều lộ ra thần sắc khác thường, bởi vì Lam Phượng nói tất cả mọi người đều nghe được, vừa rồi sau khi Tống Phúc tỉnh lại Trình Cung cũng nói qua với hắn. Trở về rất tốt a, lâu rồi sư phụ ngươi không thấy, ngươi khẳng định sẽ rất nhớ. Ngươi trở lại cho sư phụ ngươi ổn định cảnh giới, sau đó lại trở về. Trình Cung nghe xong vội vàng nói. Đúng, Cửu Nhi trở về đi. Tống Phúc nghe xong cũng vội vàng khuyên bảo. Những người khác cũng khuyên bảo, nhưng mà Tiểu Cửu lại cực kỳ không muốn. Nhưng rõ ràng sư phụ nàng ảnh hưởng đối với nàng rất lớn, đang giãy giụa ở trong mâu thuẫn. Ngươi yên tâm đi. Ngón tay Trình Cung nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Một trái nho từ trên đĩa hoa quả đã bay vào miệng hắn. Trình Cung thì đứng dậy đi đến bên cạnh Tống Phúc, vỗ bả vai hắn nói, hiện tại ca ca ngươi đã là hoán cốt kỳ tầng thứ 9, hơn nữa hiện tại còn chưa bắt đầu tu luyện công pháp,